Nông Kiều có phúc, chương 551 nương cần con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đầu đường, La quản sự cùng La đại nương, còn có tùy tùng Sở quản sự của lão hầu gia cùng với Mộc Thẩm đều nghênh đón ở đây một nhóm xe ngựa đến cửa đường viên, không ngừng xe tiếp tục đi phía trước đến Phúc viên. Một cái là trước muốn bái kiến lão hầu gia, một cái khác là đưa lão thái gia tới nơi này. Lão hầu gia chờ ở cửa Phúc viên, đỡ lão thái gia từ trong xe xuống. Lại, ôm quyền thi lễ cho Hòa Vương gia cũng khom người trả lễ. Mọi người tiến vào Phúc viên, đầy vườn trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn. Tía còn có dưới hành lang vài chục con chim chóc cùng ca sướng kêu. Lên, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, mộng đến nơi đây, hôm nay cuối cùng trở về rồi, trong mắt Trần A Phúc đều ẩm ướt. Hòa Vương gia và Sở Hàm Yên, cũng kích động không thôi, nơi này lưu lại cho bọn họ quá nhiều hồi. Tưởng thật tốt đẹp, tiến vào chính phòng, lão thái gia và lão hầu gia ngồi ở trên, sở lệnh. Tuyên mang thê tử trai gái hành lễ cho họ, hai mụ mụ còn ôm Ly Ca Nhi. Cùng Tiểu Châu Nhi dập đầu cho ông. Lễ xong, Tiểu Ngọc Nhi bỏ xuống một chút bất mãn với ông nội, chạy tới. Vài bước bỏ lên trên đầu gối lão hầu gia ôm cổ ông mềm mại nói. Ông, nội ông không quay về thăm Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi đến thăm ông. Nha, ông Tiểu Ngọc Nhi rất nhớ ông nhớ Tiểu Ngọc Nhi không? Cháu gái nhỏ mềm mại khiến lão hầu gia vui vẻ tràn đầy trong đáy mắt. Tiếng ha ha cũng lớn hơn rất nhiều. Đến nông thôn lâu như thế, ông vẫn là lần đầu tiên vui vẻ cười to như thế. Ông nói, nhớ ông nội rất nhớ các cháu, đặc biệt là nhớ Tiểu Ngọc Nhi của ông. Nghe ông nội dỗ ngon dỗ ngọt Tiểu Ngọc Nhi vui vẻ mặt mày cong cong. Đảm nhiệm nhiều việc nói, con và ca ca tỷ tỷ còn có đệ đệ muội muội. Cùng đi thỉnh cầu bà nội sẽ về nhà. Nếu như bà vẫn chưa về nhà, con và muội muội sẽ khóc cho bà xem, muội muội khóc thật đáng thương, so với Tiểu Ngọc Nhi còn làm cho người ta đau lòng hơn nữa. Bla bla, tiểu người ba hoa nói làm tất cả đều bật cười. Mọi người ăn cơm trưa ở Phúc viên, còn mời Trần Danh và Vương thị, Trần A Lộc đến ăn cùng nhau. Sau đó, Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc mang Ly Ca Nhi cùng Tiểu Châu Nhi về đường viên nghỉ ngơi, Hòa Vương gia, Sở Hàm Yên, Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi, Tiểu Ngọc Nhi đều chạy tới khu vui chơi thiếu nhi chơi đùa. Kim Yến Tử mang động vật ra ngay cả nhà cũng không vào, trực tiếp đi Hồng Lâm Sơn cùng đi, còn có một nhà bốn đứa vượng tài. Ngụy Mama và Thu Nguyệt cùng Hòa Vương gia đồng thời trở về, Hòa Vương gia cho hai người các nàng nghỉ, để Ngụy Mama trở về đoàn tụ cùng một nhà La quản sự, Thu Nguyệt đi Vượng Sơn thôn đoàn tụ cùng người nhà. Thu Nguyệt hiện thời đã đính hôn một người họ Lý tổng quân lục sự của cùng Hòa Vương phủ, cuối năm thành thân, Tiểu Lý tướng quân cũng cùng đi bái kiến nhạc phụ mẫu với nàng. Hơn 60 người hộ vệ phân tán ở bên trong mấy phòng hạ nhân ở đằng sau khu vườn, còn dư lại 30 mấy người không đủ ở, đi ở trong nhà thôn dân Thượng Thủy thôn. Hộ viện của La gia đến, một bộ phận cũng đành phải đi trong nhà thôn dân ở. Quý này đúng là thời điểm hải đường nở rộ, mỗi một góc đường viên đều là đóa hoa màu hồng phấn, xinh đẹp cực kỳ. Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì La quản sự nói với bọn họ, sáng hôm nay nhận được thư La tuần phủ. Phái người đưa đến, La lão thái quân cùng La đại phu nhân, La tứ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, La tứ nãi nãi phỏng đoán buổi chiều ngày mai sẽ tới đường viên. Sở Lệnh Tuyên muốn ra roi thúc ngựa đi ảnh tuyết am vấn an bụi, còn muốn kiểm tra một chút đường xá. Nếu như đường núi không tốt lại phải tu sửa một phen, dù sao lão thái quân thân thể không tốt, sợ trong chành. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho bụi chuyện La lão thái quân muốn đến. Cùng tất cả trai gái của hắn đều đến, cũng không cho phép La quản sự nói, sợ bụi có chỗ chuẩn bị kiếm cớ, lại sợ bụi thừa nhận không được lựa chọn trốn tránh. Sở Lệnh Tuyên vô cùng tiếc nuối mẫu từ Sở Hoa lần này không tới, bởi vì Sở Hoa lại mang thai. Trần A Phúc thì thu thập phòng thu xếp cho La gia cùng với một chút công việc chiêu đãi, mặc dù rất nhiều chuyện La quản sự đều chuẩn bị rồi, nhưng Trần A Phúc vẫn phải lại nhìn xem một phen. Đường viên không lớn, đưa Di Nhiên cư trước đó Sở Hàm Yên ở cho lão thái quân và đại phu nhân trụ, kình viện Trần Đại Bảo trụ thì để cho La tứ gia cùng La tứ nãi nãi ở, hai người Trần A Phúc mang Sở Hàm Yên cặp đôi nhỏ trụ. Cách Chương